Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1246, Chí Tôn Liên Thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đụng, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái linh thần viên mãn đại hán, ở lôi điện Phượng Hoàng công kích đến, chỉ là kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị kích chia 5 x 7. Đáng sợ, uy lực đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là ý cảnh võ kỹ uy lực đáng sợ, đem ý cảnh cấp độ sâu đồ vật đào móc đi ra, phát huy ra kinh người đến cực điểm uy lực. Hơn nữa, Lục Minh hiện tại đã đem lôi thần kích tu luyện tới cấp độ thứ 3, so trước đó Lôi Nhiêu, Băng Long hai người tu luyện ý cảnh võ kỹ cao hơn sâu, uy lực còn muốn cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu đánh giết hai cái linh thần viên mãn cường giả, nhường Lôi Nhiêu đám người cũng là sững sờ. Lục Minh, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngẩn ra một cái, Lôi Nhiêu liền thấy rõ Lục Minh hình dạng, phẫn nộ lớn hống. Là ngươi, làm sao, một cái khác cánh tay không muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng thấy được Lôi Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói. Mặc cho ai, lại tu luyện thời điểm bị cắt ngang, tâm tình đều sẽ không tốt. Hiện tại, Lục Minh tâm tình liền 10 phần khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Lục Minh, ta tìm ngươi vài ngày, không nghĩ đến ngươi tránh ở đây, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Lôi Nhiêu cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi hắn nhìn thấy Lục Minh trong tay lôi hoàng thụ sau, ánh mắt bên trong cái kia lửa nóng quang mang, đều nhanh bốc cháy lên. Lôi hoàng thụ, ngươi thế mà chiếm được lôi hoàng thụ, ha ha, trời cũng giúp ta, giết hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Nhiêu hét lớn một tiếng, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên cạnh hắn còn có 4 người, lúc này bộc phát ra kinh người khí tức. Trong đó 3 người, đều là linh thần viên mãn tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái khác mi tâm mọc ra một cây độc giác lão giả khí tức kinh khủng nhất, rõ ràng là chí tôn cảnh cường giả. Nguyên lai có chí tôn cường giả đi theo, khó trách Lôi Nhiêu nhìn thấy Lục Minh tùy tiện đánh giết hai cái linh thần viên mãn cường giả sau, vẫn như cũ chấn định tự nhiên, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có chí tôn ở, Lôi Nhiêu lòng tin 10 phần, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái cực tốc hướng về Lôi Nhiêu đánh tới. Nếu như đã thủ địch, Lục Minh liền tiên hạ thủ vi cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, ở chạy vội quá trình bên trong, Lục Minh thể nội 9 đạo long lực liền toàn bộ bộc phát, đồng thời, đệ tam huyết mạch phù hiện, Lục Minh mượn một tia đệ tam huyết mạch lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo lấy Lục Minh tu vi tăng lên, hắn có thể mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng, cũng tùy theo tăng cường, đối với cái kia vô tận sát nghiệm, sức chống cự cũng đi theo tăng cường. Xì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đấm ra một quyền, một cái lôi điện ngưng tụ Phượng Hoàng, hướng về Lôi Nhiêu đánh giết mà đi. Gocchuyenaudio.com, vô tận sát nghiệm uy lực đáng sợ, nhường Lôi Nhiêu mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu lôi kiếm, hắn dốc hết toàn lực chảm ra một kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, cửu lôi kiếm bị nháy mắt đánh tan, Lôi Nhiêu kêu rên một tiếng, thân thể cực tốc lui lại, sắc mặt trắng nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lục Minh quát lớn, tiếp tục hướng Lôi Nhiêu đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu bối, ngươi dám, tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 đạo gầm thét vang lên, 4 người khác hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đặc biệt là cái kia cái chán sinh ra độc giác lão giả, khí tức kinh người, thực lực mạnh kinh khủng, tốc độ càng nhanh, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lục Minh cùng độc giác lão giả đối một chiêu, Lục Minh bị kích lui lại 100 mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này thực lực so cái kia ám lôi chí tôn còn mạnh hơn một bậc. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết hắn, cái khác 3 cái linh thần viên mãn cường giả gặp Lục Minh bị đánh lui, nhao nhao hét lớn, muốn bắt lấy cơ hội, nhất cử đánh giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp hóa thân cửu long, thôn phệ chi lực đem 3 người bao phủ, cửu long long chảo bước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không, uy lực đáng sợ, nhường ba người kinh khủng kêu thảm, nhưng sau một khắc ba người liền bị long chảo xuyên thủng, bóp vỡ trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôn phệ, cửu long há miệng, đem ba cái linh thần viên mãn cường giả tinh huyết, năng lượng, toàn bộ thôn phệ, ba người biến thành ba bộ thây khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết Lôi Tê Chí Tôn, giết hắn cho ta. Chấm, Lôi Nghiêu giống to có chút cuồng loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, độc giác lão giả cũng chính là Lôi Tê Chí Tôn, trong tay xuất hiện một thanh lóe ra lôi điện chiến đao, một đao bổ ra hư không, hướng về Lục Minh chém đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, cửu long chín cái long chảo, liên tục bước ra, trong đó mấy con long chảo thi triển chấn ngục thiên công, mặt khác mấy con long chảo, lôi đình tràn ngập thế mà thi triển là lôi thần kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai loại đáng sợ tuyệt học đồng thời thi triển uy lực rộng lớn. Trong nháy mắt Lục Minh cùng Lôi Tê Chí Tôn, liền đại chiến mấy chục chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, cuối cùng đối oanh một chiêu, Lục Minh cùng Lôi Tê Chí Tôn đồng thời lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Tê Chí Tôn sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đường Chí Tôn thế mà bắt không được Lục Minh, cảm giác mặt mũi mất hết. Lôi Nghiêu cũng chấn kinh, Lục Minh chiến lực so lúc trước cùng hắn đại chiến thời điểm, mạnh hơn một chút thế mà có thể chống đỡ Chí Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hưu, đúng lúc này, nơi xa, một đạo điện quang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Lục Minh hậu phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ám lôi Chí Tôn, cư nhiên là ám lôi Chí Tôn. Góc truyện audio.com, cái này khiến Lôi Nghiêu cùng Lôi Tê Chí Tôn sắc mặt hơi biến đổi, lúc này, đột nhiên đến một vị Chí Tôn, không biết cần làm chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị cái này tiểu tử cùng ta có thù, không bằng chúng ta liên thủ, đánh giết cái này tiểu tử như thế nào? Ám lôi Chí Tôn mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này khiến Lôi Nghiêu cùng Lôi Tê Chí Tôn con mắt sáng lên. Cái này đột nhiên đi tới Chí Tôn, thế mà cũng là Lục Minh cửu nhân, Lôi Nghiêu cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, tốt tiền bối, chúng ta liên thủ, đánh giết hắn. Lôi Nghiêu cười to, lập tức phân phó Lôi Tê cùng ám lôi Chí Tôn liên thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị cái này tiểu tử có hai loại huyết mạch đều phi thường đáng sợ, chúng ta tốt nhất cùng một chỗ xuất thủ, dùng ra toàn lực mau chóng chém giết hắn. Ám lôi Chí Tôn nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt vậy liền toàn lực ra tay đi tiểu tử chết. Lôi Tê Chí Tôn giống to một tiếng, thân thể cực tốc biến lớn, hóa thành một cái to lớn như núi độc giác Tê Nghiêu, toàn thân trải rộng lôi điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ám lôi Chí Tôn thì thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thành một cái to lớn chùy. Bị ngươi chạy trốn, còn đến chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đôi mắt rất lạnh, tâm niệm khẽ động, lôi đỉnh nổi lên, hướng về to lớn chùy oanh kích mà đi. Đồng thời, hắn bản thân cũng đánh tới ám lôi Chí Tôn biến thành cự truy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bùm bò ò, nhưng là, Lôi Tê Chí Tôn kêu to một tiếng, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Tê Chí Tôn có thần thú bảy thành huyết mạch, luận thực lực, so ám lôi Chí Tôn còn mạnh hơn một bậc, độc giác bắn ra một đạo lôi điện chùm sáng, hướng về Lục Minh đánh tới. Đán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu gọi một tiếng, đem đán từ Sơn Hà đồ thả ra, nói. Đầu này độc giác Tê Nghiêu, liền giao cho ngươi. Yên tâm, nhìn bản tọa làm thịt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán một mặt tự tin. Từ khi ở trong thần khư nuốt vạn linh tinh, khoảng thời gian này đán một mực ở tiêu hóa, mỗi một ngày thực lực đều đang tăng lên, đều ở khôi phục bây giờ, dựa theo hắn lại nói, đối phó một tôn Chí Tôn, không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt ngay, Lôi Tê Chí Tôn hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán tứ chi rút vào trong mai rùa quay cùng, đâm vào lôi điện chùm sáng, đem lôi điện chùm sáng cản lại. Một cái dã Tê Nghiêu cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, nhìn bản tọa lột ngươi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán phách lối kêu lên, thân thể nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến so Lôi Tê Chí Tôn còn lớn hơn gấp 2 lần, một bàn tay hướng về Lôi Tê Chí Tôn đánh ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.